Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net để hợp với nhau được chứ. Thế nhưng chuyện bọn họ ở chung với nhau đã là sự thật rành rành trước mắt. Cô đã suy nghĩ rất nhiều đêm mà vẫn không nghĩ ra. Cuối cùng đành quyết định tìm Tâm Đình hỏi cho ra lẽ có thực sự là bọn họ sắp kết hôn hay không. Uông thần nhân kinh ngạc mà đáp. Chị cũng về được ít lâu rồi. Tuần trước đã gặp Tuần Vũ ở sinh nhật của bạn. Anh ấy không nói với em sao? Tuần Vũ đã gặp chị thần nhân rồi ư? Chu Tâm Đình khiếp sợ không thôi, bởi vì anh trước sau cũng không hề đà động đến chuyện này. Thần nhân nhìn nét mặt của Tâm Đình, đoán có lẽ bọn họ ở cùng với nhau, nhưng không có quan hệ sâu sắc. Chẳng phải cô đã nói đó rồi sao? Làm sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, anh lại có thể yêu thương được người khác chứ? Nói chỉ đến chuyện kết hôn kia. Tâm Đình à, chị không thích nói phỏng vo. Chị biết hiện tại, em đang ở trong nhà cùng với Tuấn Vũ. Bàn tay nhỏ bé của cô run lên bần bật. Thực ra cô đã sớm đoán được chị đã biết. Cô im lặng, biết nói gì với chị ấy bây giờ. Em biết tại sao chị biết không? Là Tuấn Vũ đã nói với chị. Điều này cô cũng đoán được, bởi vì hai người ở chung có ai biết đâu. Vì thế, nếu như anh không nói thì làm sao chị ấy có thể biết được? Nghĩ đến đây, tim cô bỗng nhiên nhói lên một chút đau đớn. Thần nhân thấy Tâm Đình trước sau chỉ có cúi đầu thì mở miệng. Tâm Đình à? Chị không nghĩ rằng em lại là lại người ấy, thừa dịp tụi chị giận nhau mà nhảy vào làm người thứ ba. Không phải là như vậy, em không có ý cướp Tuấn Vũ. À không, chủ tịch. Thấy thần nhân nhìn mình trừng trừng, cô mau chóng thay đổi cách xưng hô. Em chỉ thấy chủ tịch sau khi tuyên bố hai người chia tay thì luôn u sầu, nên em chỉ an ủi thôi, không hề có ý định cướp chủ tịch của chị. Thì ra là như vậy, cô đã nói rồi mà, Tuấn Vũ làm sao có thể thực sự yêu Tâm Đình được chứ? Nhìn bộ dạng như vừa làm một việc sai trái của Tâm Đình, xem ra chuyện này dễ dàng giải quyết hơn so với tưởng tượng của cô rồi. Chị đã trở về rồi, nên em không cần phải ở bên cạnh Tuấn Vũ nữa. Thần nhân nói với giọng bề trên. Ý của chị là muốn cô lập tức phải rời xa Tuấn Vũ sao? Em... Chị nói thật với em. Tuấn Vũ cũng đã nói hết chuyện của em cho chị biết rồi. Anh ấy sợ nói rằng chị và anh ấy hợp lại sẽ làm em tổn thương. Em đã quá tốt với anh ấy trong thời gian qua, nên không thể làm tổn thương em được. Em cũng biết tính của anh ấy rồi đó, nhưng quả thực anh ấy vẫn còn rất yêu chị. Dù sao Tuấn Vũ cũng không nói gì với Tâm Đình, vì thế cô ta có thể bịa ra cái gì mà chẳng được chứ. Nghe đến đây, lòng của cô tự hồ như có một đợt sóng cuộn trào. Dẫu biết đã xác định sẽ có ngày chị thần nhân quay trở về, cô sẽ phải ra đi, nhưng vì sao lòng cô vẫn đau đớn khôn nguôi như thế này. Tâm Đình à, người Tuấn Vũ yêu chính là chị. Em đừng làm cho anh ấy khó xử nữa, hãy chủ động rời đi. Hãy kiếm cớ thật là hợp lý để mà rời đi. Đừng có khiến anh ấy áy náy, em có biết không hả? Hơn nữa cần phải chuyển đi càng sớm càng tốt. Em ở lại ngày nào, anh ấy sẽ khổ ngày đó. Thần nhân thấy mình đã nói đủ, bèn nhìn qua bộ dáng sầu thảm của Tâm Đình, chắc chắn cô sẽ ngoan ngoãn rời đi thôi. Còn nữa, Tuấn Vũ không muốn chị gặp em nói chuyện, thế nên cuộc gặp ngày hôm nay em không cần phải nói cho anh ấy biết làm gì. Chị biết em luôn luôn mong tụi chị hạnh phúc mà. Nói xong, cô ta đứng lên rồi đeo mắt kính rời khỏi quán. Tâm Đình vẫn ngồi yên, trước mắt tối sầm lại. Bất ngờ điện thoại đổ chuông là Tuấn Vũ gọi tới. Tâm Đình à, em còn ở chỗ triển lãm tranh không? Đã muốn quay trở về chưa? Anh vừa khéo có việc ra ngoài, có thể ghé đón em cùng về. Nghe giọng nói của anh, tự dưng nước mắt của cô cứ thế trào tuôn. Giọng nói kia quá đỗi dịu dàng, mà cô lại quá trót yêu anh mất rồi. Tâm Đình à? Tâm Đình cắn môi đè nén tiếng khóc. Alo, làm sao em lại không nói gì thế? Em... Tâm Đình à, em làm sao vậy? Em đang khóc sao? Thanh âm của em nghe lạ quá. Em không có, em chỉ cảm thấy hơi mệt mà thôi. Cô hít sâu, điều hòa nhịp thở trả lời. Đúng là ngốc quá mà. Nếu như mệt thì về nhà nghỉ, vì sao còn ở đó chứ? Mau nói cho anh địa chỉ để anh qua đón em. Tâm Đình nói xong địa chỉ thì vội vàng lấy khăn giấy trên bàn lau đi nước mắt. Cô không nên khóc, chị thần nhân đã nói. Cô nấn ná ngày nào thì anh khổ ngày đó. Cô đã biết là mình cần phải làm gì. Cô bước nhanh ra khỏi quán cà phê, gọi taxi để đến trước triển lãm quán. Dù sao sớm muộn gì cũng phải rời đi. Cô không hề có một chút oán thán gì, mà ngược lại rất là thỏa mãn. Hơn 3 tháng qua là quãng thời gian thật sự hạnh phúc. Trên đường tới triển lãm, Tuấn Vũ đã định bụng sẽ tìm hiểu xem vị sư phụ của cô là ai, hỏi xem sao khiến cô làm nhiều đến mức mệt mỏi như vậy. Không ngờ anh vừa tới nơi, đã thấy Tâm Đình hớn hở chạy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net